Vi Thần, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 1. Mùng 3 tháng 3, liễu xanh chỉ vừa trổ mầm non. Trong cỏ lấp ló những bông hoa dại li ti như những đốm sao. Ven kính hồ, người bán quạt lụa tươi cười chào hàng mấy cô nương đang dạo chơi. Tiếng chuông tân niêm từ chùa Ninh An trên núi vọng xuống, xuyên qua những tiếng rao bán huyên náo, khiến lòng người bỗng chốc bình lặng. Trong tấm áo mới, đứa bé nhà kia đang phồng má thổi chiếc trong chóng nhỏ kêu vù vù, trở tay ra mặt hồ, lớn tiếng hứa hẹn: "Mẹ, đợi đến khi con đỗ trạng nguyên, mẹ con ta cũng sẽ ngồi trên chiếc thuyền lớn như thế kia." Người thiếu phụ áo vải đứng bên cạnh cười gập cả ngũ, xoay cái đầu chân nhẫn của con: "Được, mẹ sẽ đợi đến ngày đó." Vài chiếc thuyền hoa đang chậm chậm nhích trên mặt hồ. Ven bờ, một vị khách từ phương xa đến trầm trồ khen ngợi: "Chiếc thuyền ở giữa hồ kia thật là tinh xảo, treo đèn kết hoa, tường cột chạm trổ, giữa bao nhiêu thuyền khiêu ngạo trên hồ, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay nó." Mọi người cười nói: "Đó là thuyền của Thôi tiểu công tử, ngươi không biết Thôi gia không? Thôi phủ ở kinh thành này xếp hàng đầu trong bát đại vọng tộc, do thái tổ hoàng đế Ngự bút phong cho năm xưa, gia nghiệp to lớn. Hoàng hậu của Cao Tông hoàng đế trước kia chính là con gái Thôi gia đấy." Đợi thuyền tiến đến gần hơn, người đó sốt sắng chỉ cho vị khách. Người mặc áo đỏ rực rỡ ngồi giữa chính là tiểu hầu gia Ninh Hoài Cảnh, nhà Trung Tĩnh hầu. Người đang đối ẩm cười nói với hắn là công tử Từ Khách Thu, nhà Trung Niệt Bá. Công tử áo lam cầm quạt ngồi bên mạn thuyền với nụ cười hoài nhã dễ gần kia là thiếu chủ Giang Vạn Tiều của chức cầm đường ở phía Đông Thành. Hoa Khôi Ngọc Phiêu Phiêu của Xuân Phong Đắc Ý Lâu, người nổi tiếng ngàn vàng khó mua một nụ cười, đang ngồi chơi đàn nơi đầu thuyền, nhỏ giọng ngâm nga: "Gió chợt thổi, sóng nước ao xuân gợn nổi, trù rì uyên ương dấn nối, nương tay hoa hạnh với, tựa ghế chơi nhìn vịt trọn, châm ngọc lệch đầu tóc rối, suốt buổi đợi người, người chẳng tới, ngoảnh đầu chim hỉ thước gọi." Giai điệu du dương uyển chuyển, phảng phất đôi chút ai oán. Từ Khách Thu nghe xong, chỗ người mặc áo gấm ngồi ghế chủ vị cười nói: "Phiêu phiêu, Minh Húc nhớ nhung cô nương còn không biết, sao nỡ lại nhạt với cô nương? Câu suốt buổi đợi người, người chẳng tới, phải do hắn nói mới đúng." Y quay đầu nhìn Ninh Hoài Cảnh. Ninh Hoài Cảnh ấn cho y một trung thượng, cười nói: "Thường ngày chẳng thấy ngươi dụng công học hành, giờ lại ở đây khoe khoang chữ nghĩa. Nếu như ngươi có bản lĩnh, kỳ thi hội mùa thu năm nay đứng đầu bảng thử xem thế nào." "Ngươi lại đùa thôi." Ngó Giang Vãn Tiều đứng bên cạnh phe phẩy quạt ngắm cảnh, bình thản nhờn nhơ. Từ Khách Thu lắc đầu: "Bản những chuyện học vấn có Minh Húc đây, đâu đến lượt ta." Thôi Minh Húc ngồi ở ghế chủ vị, vốn im lặng từ đầu đến giờ, nghe thế bèn cười: "Không dám." Hắn nghiêng người về phía Ngọc Phiêu Phiêu: "Nàng sao vậy, có chuyện gì phiền lòng ư?" Giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Ba người kia nhìn nhau cười, nghĩ tới bộ dạng kiêu ngạo, thích được phục tùng thường ngày của hắn so với bây giờ, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Thấy hắn thay đổi thái độ, quả thật không quen chút nào. Thôi Minh Húc không bận tâm đến nụ cười đầy ẩn ý của ba người họ. Hắn kéo tay Ngọc Phiêu Phiêu, dịu dàng hỏi: "Phải chăng hai ngày trước nàng bị cảm lạnh, hay là chúng ta về thôi?" "Không phải, Phiêu Phiêu..." Bị hắn nắm chặt cổ tay, Ngọc Phiêu Phiêu càng lộ vẻ thẹn thùng, lắc đầu đan đác. Bỗng nghe thấy một tiếng tõng ở phía sau, những người đứng trên bờ lập tức hò hét.

người có quen chứ nhỉ? Có gặp qua. Bị Ninh Hoài Cảnh và Trần mối quan hệ giữa mình với Tề gia, trong lòng chợt thấy không vui, thôi đáp qua quýt rồi xoay người bỏ đi. Này, người xem hắn trở mặt như gì ấy? Từ Khách Thu bất mãn nói theo. Tình hắn từ trước tới giờ vẫn vậy, người cũng không phải là không biết. Giang Vãn Tiểu phe phẩy quạt chậm rãi đi tới. Từ trong vòng người vọng ra tiếng ho yếu ớt. Ninh Hoài Cảnh nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng của Tề Giang không nhịn được cười. Tiểu Tề đại nhân đã tỉnh dậy ư? Thấy Tề gia vẫn ngơ ngác không phản ứng gì, hắn cũng chẳng để bụng, trở sang chiếc thuyền của Tề phủ. Đây là thuyền hoa của Thôi phủ, còn thuyền của Quý phủ ở bên kia. Tiểu Tề đại nhân vừa rớt xuống nước đấy. Thôi phủ. Thần trí Tề gia vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ nắm bắt được vài chữ. Y nghi hoặc nhìn ba trang nam tử sang trọng quý phái trước mặt. Là Thôi Cụ Thôi Minh Húc đại nhân biết chứ nhỉ? Ốc Tề gia ốc trong một ngụm nước, cảm thấy toàn thân bài hoại, không gắng gượng được nữa, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng Thôi Minh Húc mà thôi. Thôi Minh Húc, người cứ y là Thôi Minh Húc, học cùng trường ngày trước. Bóng người đang xa dần kia bước lên bờ sông, chỉ ngoái lại nhìn chiếc thuyền hoa một thoáng rồi nghênh ngang bước đi. Mũ cao chạm trời, áo gấm lộng gió, mày tựa núi xa, miệng người cười nho nhỏ, đôi mắt đen láy hờ hững tất thảy, ngạo khí hơn người. Mọi người đều nói Thôi tiểu công tử đấy, khách quý của hầu phủ, người trời ở nhân gian,